Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, dạ hành. Đại Ngụy Vương Triều có một câu lưu truyền rất rộng châm ngôn. Làm ngươi nợ tiền trang 100 lượng bạc thời điểm, tiền trang là cha ngươi. Làm ngươi nợ tiền trang 1000 lượng bạc thời điểm, tiền trang là bằng hữu của ngươi. Làm ngươi nợ tiền trang 1000 lượng bạc thời điểm, tiền trang là nhi tử của ngươi. Cổ nhân thường nói, nợ nhiều người không lo, chính là cái đạo lý này. Triệu Phất Y hiện tại liền không có chút nào sầu. Làm hắn phát hiện Hứa Sơn đối với hắn có sát ý thời điểm, còn có 3 phần khẩn trương. Làm hắn giết chết Lâm Chấn thời điểm, còn có mấy phần sầu lo. Nhưng khi hắn kiến thức đến Thu Tố Bạch chân thân thời điểm, liền tuyệt không sầu. Dù sao, lại sầu cũng không có tác dụng gì. Đêm qua, Thu Tố Bạch tại cuối cùng một khắc bỏ qua hắn, đồng thời nói cho hắn biết Hứa Bạch lộ sự tình chỉ là một cái khảo nghiệm. Về sau, trở lại thân người, tán đi xương trắng, mang theo hôn mê bất tỉnh Hứa Bạch lộ rời đi Tân Trúc Tiểu Hiên. Lời tuy là nói như vậy, Triệu Phất Y lại cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hắn không thể xác định Thu Tố Bạch cuối cùng bỏ qua hắn đến cùng là bản ý của nàng, thật chỉ là một cái khảo nghiệm, hoặc là bởi vì nhìn thấy quyết tâm của hắn mới thay đổi chủ ý. Người này, không, cái này yêu quái, liền một chữ cũng không thể tin. Thẳng đến lúc này, Triệu Phất Y còn có thể rõ ràng cảm nhận được Thu Tố Bạch sắc bén răng xẹt qua cổ động mạch thời điểm. Loại kia lúc nào cũng có thể sẽ mất đi tính mạng, tim đập nhanh. Hô, Triệu Phất Y ngồi tại dưới mái hiên mặt, nhìn trời bên cạnh minh nguyệt, một ngụm nôn tận trong lồng ngực ngột ngạt. Nếu là thường ngày lúc này, hắn kết thúc đã khổ tu, thật sớm chìm vào giấc ngủ. Nhưng là hôm nay không được, bởi vì Thu Tố Bạch tối nay muốn tới. Tối hôm qua, Thu Tố Bạch trước khi đi trước kia, nói cho hắn biết tối nay giờ tí tới trước bái phòng, nói một chút chuyện sau đó. Tính toán thời gian, đã không sai biệt lắm. Hắn không phải không nghĩ tới rời đi Trường An. Đáng tiếc trong nháy mắt, liền đem cái này suy nghĩ bỏ đi. Bởi vì hắn tin tưởng mình phán đoán, hắn có thể còn sống sót, trình độ nhất định là bởi vì đồng ý cùng Thu Tố Bạch hợp tác thái độ. Nếu là hiện tại lập tức Trường An, không khác xé bỏ hứa hẹn, đến lúc đó lại bị Thu Tố Bạch tìm tới, chỉ sợ một điểm đường lùi cũng không có. Sốt ruột chờ sao? Thu Tố Bạch thanh âm bỗng nhiên từ phía sau hắn vang lên, mang theo 3 phần linh hoạt kỳ ảo, 7 phần sâu thẳm. Triệu Phất Y sợ hãi cả kinh, toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, cơ hồ cho là mình nghe nhầm. Hắn giờ phút này đang ngồi ở cửa phòng ngủ, phía sau chính là phòng ngủ, gian phòng cửa sổ đã từ bên trong khóa kín, duy nhất lối vào chính là mình sau lưng cánh cửa này. Một cái chỉ chứa một người xuất nhập cửa nhỏ, hắn mặc dù tâm sự nặng nề, nhưng tuyệt không có buông xuống cảnh giác. Hết sức chăm chú, một mực chờ lấy Thu Tố Bạch đến, cho dù có chỉ châu chấu rơi vào sân nhỏ, cũng sẽ ngay lập tức phát hiện. Có thể Thu Tố Bạch lại tới im hơi lặng tiếng, lúc nào đến phía sau hắn, hắn thậm chí không có nửa điểm cảm giác, lực lượng chênh lệch so với hắn tưởng tượng lớn hơn. Còn tốt, không có chờ quá lâu, ngươi rất đúng giờ, Triệu Phất Y nghiêm mặt nói. Nhưng không có lập tức quay đầu, mà là ổn định tâm thần, vững tin nét mặt của mình đã khôi phục như thường, lúc này mới đứng dậy, quay đầu trở lại đi. Khi thấy Thu Tố Bạch ăn mặc kiện tố bạch váy dài, ngồi trong phòng bên cạnh khay trà, một tay nâng cằm lên, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem hắn. Người người này rất không có gì hay nha. Trong lòng rõ ràng sợ hãi, trên mặt liền không thể mang ra sao. Uổng phí ta một phen khí lực, vụng trộm chạy đến phía sau ngươi, hù dọa ngươi một cái, ngươi một điểm phản ứng đều không có. Ta rất vô dụng, cảm giác thành tựu được không? Thu Tố Bạch mang ra mấy phần giận dữ nói. Thật có lỗi, ta thật không sợ. Triệu Phất Y lắc đầu. Hắn không biết Thu Tố Bạch, mấy phần thật mấy phần giả. Nhưng hắn biết mình toàn diện ở vào hạ phong. Nếu như lại lộ ra sợ hãi cảm xúc, cũng chỉ có thể mặc cho nắm. Liền một điểm cò kè mặc cả chỗ trống đều không có. A, không sợ nha. Thu Tố Bạch gật gật đầu, bỗng nhiên cười lên, ha ha, không sợ tốt nhất, hy vọng ngươi một hồi cũng không cần sợ hãi. Triệu Phất Y im lặng không nói, được rồi, không nói, thời điểm không sai biệt lắm, đi theo ta. Thu Tố Bạch nhẹ nhàng đứng lên, mấy bước đi đến Triệu Phất Y trước người, bỗng nhiên đưa tay trái ra, một tay nắm chặt Triệu Phất Y tay. Dắt lấy hắn hướng trong viện đi đến, trơn mềm mát lạnh, mềm mại không xương, hai cánh tay giữ tại cùng nhau thời điểm, Triệu Phất Y nhất thời ngây người. Trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên có một loại tim đập rộn lên cảm giác. Thậm chí quên trước mắt vị này là một cái tùy thời có thể ăn hết hắn yêu quái. A, ngươi làm sao không đi? Sững sờ tại cái này làm gì? Sợ hãi sao? Thu Tố Bạch túm một cái, thấy Triệu Phất Y không có nhúc nhích, quay đầu nhìn xem hắn, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ta không quen có người lôi kéo ta đi, yêu quái cũng không được. Triệu Phất Y trầm mặc vài giây đồng hồ, cố gắng kềm chế gia tốc nhịp tim, tùy tiện mượn cớ. Cùng lúc đó, hắn âm thầm khuyên bảo chính mình. Cái gọi là tim đập rộn lên, chỉ là yêu quái quỷ dị thủ đoạn, ngàn vạn không thể trúng chiêu. Chỉ là chẳng biết tại sao, hắn lại quên rút tay về được, vẫn như cũ cùng Thu Tố Bạch giữ tại cùng một chỗ. Ngươi làm ta muốn lôi kéo ngươi sao? Ta không lôi kéo ngươi, ngươi đi sao? Thu Tố Bạch khinh thường nói, chúng ta đi đâu? Đi làm cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Triệu Phất Y liên tiếp hỏi. Ngươi người này lời nói làm sao nhiều như vậy? Theo ta đi là được. Thu Tố Bạch giọng mang bất mãn, hung hăng nguýt hắn một cái. Triệu Phất Y lập tức ngậm miệng lại. Trước mắt vị này là hàng thật giá thật yêu quái, bản tính như thế nào? Hoàn toàn không biết. Hơi cường ngạnh một điểm, từng bước một thăm dò ranh giới cuối cùng có thể. Nếu là một lần vi phạm quá nhiều, làm không tốt thật sẽ chết. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Tất cả đối với tình người đoán chừng, đối yêu quái có hữu dụng hay không, đều là một cái ẩn số. Thu Tố Bạch nói xong, gặp hắn không nói thêm gì nữa, quay đầu trở lại đi, tay trái nắm Triệu Phất Y. Tay phải nhẹ nhàng vung về phía trước một cái, bạch, theo cánh tay nàng phất qua, một đoàn nồng đậm xương trắng bỗng nhiên nổi lên, hướng lan tràn khắp nơi mà đi, thời gian cũng không lâu, bao phủ cả viện, sương mù nồng đậm, thậm chí liền ánh trăng trong sáng cũng chiếu không thấu, hết thảy trước mắt tại sương mù cách ly dưới, tất cả đều trở nên mơ hồ không rõ. Liền gần trong gang tấc Thu Tố Bạch cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một hình bóng. Đi theo ta, Thu Tố Bạch nói. Có lẽ là sương mù nguyên nhân, Triệu Phất Y đột nhiên cảm giác được thanh âm của nàng tựa hồ có chút biến hóa, so vừa rồi non nớt rất nhiều. Còn không dung hắn nghĩ lại, Thu Tố Bạch đã lôi kéo hắn đi thẳng về phía trước. Triệu Phất Y chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi, đi theo Thu Tố Bạch hướng trong sương mù đi đến. Vài giây sau, chợt phát hiện không đúng. Sương mù mặc dù nồng đậm, nhưng hắn thân ở nhà mình viện, phương viên bất quá mấy trượng, còn không đến mức không biết rõ vị trí của mình. Dựa theo hắn suy tính, mấy bước về sau, liền muốn đụng vào tường viện, hoặc là thay hắn đường, hoặc là hơn tường mà qua. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, hắn đi theo Thu Tố Bạch một mực hướng về phía trước. đã đi ra rất xa, nhưng thủy chung không có đánh vào trên tường. Nho nhỏ một tòa viện, lại giống như đã mở rộng rất nhiều lần. Đây là cái gì pháp thuật? Triệu Phất Y trong lòng hơi động, là xuyên tường mà qua pháp thuật a, vẫn là mặt khác pháp thuật. Khó trách Thu Tố Bạch sẽ bỗng nhiên xuất hiện tại phòng của hắn. Trời tối người yên, lặng yên không một tiếng động, Thu Tố Bạch dắt lấy hắn, một đường đi thẳng về phía trước, bước chân càng chạy càng nhanh, trước người sương mù cũng càng lúc càng mờ nhạt. Dưới ánh trăng, cảnh vật bốn phía dần dần rõ ràng. Đây là địa phương nào? Triệu Phất Y trong lòng âm thầm cô, dựa theo cước trình để tính, dưới mắt hẳn là Gia Quang Đức phường không xa, hẳn là còn tại trong thành Trường An. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, cảnh vật trước mắt một mảnh lạ lẫm, mặc dù cũng là tại một tòa thành bên trong, hai bên thương hộ, trạch viện san sát nối tiếp nhau, thế nhưng lại rất xa lạ, một nhà cũng chưa từng gặp qua, chẳng lẽ là một chỗ chưa từng tới phường thị? Triệu Phất Y thầm nghĩ trong lòng, hai người một đường tiến lên, thanh tịnh dưới ánh trăng, cảnh vật càng ngày càng rõ ràng. Triệu Phất Y bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng, những cửa hàng này, trạch viện tất cả đều đóng kín cửa, yên tĩnh một điểm thanh âm cũng không có, yên tĩnh có chút dọa người, trong đêm mặc dù yên tĩnh, lại sẽ không như thế yên tĩnh. Tối thiểu sẽ có rất nhỏ tiếng nói chuyện, giặt quần áo âm thanh, tiếng chó sủa, tóm lại, sẽ có một điểm tạp âm, thế nhưng là xung quanh lại một điểm thanh âm đều không có. Toàn bộ trên đường dài, chỉ có Thu Tố Bạch mang theo hắn, tại dưới ánh trăng hành tẩu, lôi ra cái bóng thật dài. Chúng ta đi đâu? Triệu Phất Y nhịn không được hỏi ra. Thu Tố Bạch không có trả lời, chỉ là lôi kéo hắn bước nhanh hướng về phía trước, xuyên qua đầu này đường cái, đi vào một đầu hẻm nhỏ. Đến, sau một lát, Thu Tố Bạch mang theo hắn đi vào hẻm nhỏ chỗ sâu. Một tòa phủ đệ phía trước, bỗng nhiên dừng bước lại. Nơi này, Triệu Phất Y ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt tòa này trạch viện, nhìn cũng không tính lớn. Lại là sơn son cửa chính, trên cửa đinh lấy 18 viên thuần đồng đại đinh, xem ra phủ đệ chủ nhân quan giai không thấp, đại ngụy vương triều đẳng cấp xâm nghiêm, không có phẩm cấp không thể dùng sơn son cửa chính, quan giai không đủ, trên cửa không được tự tiện đinh đồng đinh, 18 viên thuần đồng đại đinh, ít nhất là ngũ phẩm trở lên quan giai, thế nhưng là người ta như thế. Không đều là ở tại nội thành a, lúc nào đem đến ngoại thành. Trạch viện cửa khép hờ, đứng ở trước cửa, cẩn thận đi nghe, tựa hồ có thể nghe được yếu ớt tiếng la giết, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một tia ánh lửa từ bên trong lộ ra đến. Người trước vào đi, tại hậu viện chờ ta. Thu Tố Bạch nói, đây là địa phương nào? Triệu Phất Y không hề động. Ngươi nếu là lại nhiều lời như vậy, ta thật sẽ ăn ngươi. Thu Tố Bạch xoay đầu lại, nghiêm túc nhìn xem hắn. Triệu Phất Y bỗng nhiên cảm thấy tim đập rộn lên, không nói thêm gì nữa, đứng dậy hướng trong nhà đi đến. Vừa rồi trong nháy mắt đó, trong lòng của hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, Thu Tố Bạch nói là sự thật, thật sẽ ăn hắn, lúc này mới ngoan mà. Sau lưng hắn, Thu Tố Bạch thanh âm lần nữa trở nên du dương uyển chuyển, cười nói ra, ngươi phải cẩn thận a, ngươi thế nhưng là ta xem trọng ngươi, không nên tùy tiện chết mất a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.